Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thời gian đối với giờ phút này Tô Ngôn tới nói đã mất đi ý nghĩa. Nàng duy nhất có thể để ý chính là không ngừng biến đạm nghiệp chướng Chi Liên. Không biết từ khi nào bắt đầu biến đạm tốc độ nhanh hơn lên. Giữa mày đã chịu truy hình lực độ cũng bắt đầu giảm xuống. Ngẫu nhiên còn sẽ có một đợt lại một đợt màu trắng ấm áp quang từ nơi xa trong bóng đêm bay tới. Cuối cùng dung nhập thân thể của nàng. Cái loại này ấm áp cảm giác phi thường thần kỳ. Giống như vẫn luôn ngâm mình ở suối nước nóng lại sẽ không có nín thở cảm giác. Ngược lại cả người đều cảm giác thần thanh khí sảng lên. Liền làm việc chướng Chi Liên sắp hoàn toàn biến mất thời điểm. Lôi thần tới. Tô Ngôn cảm thấy đều sắp đã quên lôi thần trông như thế nào. Bất quá bởi vì đối phương giá vân lại đây khi đám mây bí mật mang theo tia chớp cùng ầm ầm ầm tiếng. Sấm, cho nên Tô Ngôn mới xác định cái này hẳn là lôi thần. Ngươi không tồi, lôi thần biểu tình có chút rối rắm, nhìn qua giống muốn khích lệ Tô Ngôn lại kéo không dưới thể diện cảm giác. Cuối cùng chính là bước ra tới ba chữ cũng thực cứng đờ. Giống như dã nhân Tô Ngôn, ngươi tuy rằng không tồi, bất quá xác thật thực chán ghét. Lôi thần thấy Tô Ngôn mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái trực tiếp rời đi tầm mắt. Sắc mặt tối sầm lạnh lùng hừ một tiếng. Đi thôi, nghiệp chướng đã thanh, ta đưa ngươi ra Cao Thiên Nguyên. Tô Ngôn nghe vậy bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn luôn nhớ rõ nghiệp chướng Chi Liên chỉ cần biến mất nàng liền có thể tự do. Nhưng là nói đến cùng nàng cuối cùng có phải hay không thật sự tự do cũng không phải từ chính nàng. Định đoạt, mà là Cao Thiên Nguyên mấy ngày này thần định đoạt, trước mắt xem ra mấy ngày này thần nhóm vẫn là thực giảng danh dự. Lôi thần cũng không có lại đem Tô Ngôn lãnh đi gặp ánh sáng mặt trời đại ngự thần. Mà là trực tiếp đem nàng ném ra Cao Thiên Nguyên, mà Cao Thiên Nguyên phía dưới không phải địa phương khác, đúng là Hoàng Tuyền So Lương bản nhập khẩu. Nơi đó đã bị một lần nữa lấp kín, Tô Ngôn bị ném xuống tới vừa mới ổn định thân thể liền cùng nói phản đại thần tới cái đối diện. Nháy mắt hắc hóa nói phản đại thần. Lực chột dạ Tô Ngôn rời đi tầm mắt, một tiếng không cổ họng trực tiếp khai tốc độ lĩnh vực triệu hoán khô lâu vân sau đó chạy. Chạy, hảo táo bạo a, càng muốn sốc bàn hảo sao. Đã lấy ra kết giới bảo vật chuẩn bị phong thủ nói phản đại thần. Ta quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này. Tô Ngôn xoa xoa không tồn tại chột dạ mồ hôi lạnh. Tốc độ mà bay đi nàng vướng bận địa phương. Một đường bay tới nơi nơi đều có hồng nhạt hoa thụ. Tập trung nhìn vào nguyên lai là đào hoa. Nguyên lai lúc này là nhân thế gian 3-4 nguyệt sao. Tiếp cận trong trí nhớ núi lớn khi Tô Ngôn giáng xuống tốc độ. Đột nhiên liền có một ít gần hương tình khiếp cảm giác. Hậu chi hậu giác nghĩ đến, nàng cũng không biết chính mình ở Cao Thiên Nguyên bị cầm tù bao lâu. Nàng nhưng thật ra có thể khẳng định phong thần nhất Mục Liên cùng đào hoa yêu nhất định còn ở. Nhưng là phán quan liền khó nói. Bất quá nghĩ đến cuối cùng phán quan có thể ở trong địa ngục lên làm phó lãnh đạo. Nghĩ đến hẳn là vấn đề không lớn đi, quải quá một tòa núi lớn, bay qua một cái con sông. Tô Ngôn thấy nàng từng nay trụ quá một thời gian núi lớn giờ này khắc này tiếng người ồn ào. Thật nhiều người từ nơi xa hội tụ tới rồi chân núi. Không ít người ăn mặc thể diện ngồi xe bò, mặt sau đi theo toàn bộ đội ngũ ở ven đường chỉnh bài đào hoa thụ trung chậm rãi dọc theo uốn lượn. Đường núi hướng lên trên, thẳng đến chỉ còn lại có bậc thang, những người đó mới từ bỏ xe bò. Liền bậc thang bắt đầu hướng lên trên bò, Tô Ngôn có điểm có phải hay không chính mình tìm lầm địa phương cảm giác. Chẳng lẽ nói nàng ở Cao Thiên Nguyên bị cái đuôi tạp đến ký ức thác loạn. Tô Ngôn tìm cái không bị người chú ý góc hàng xuống dưới. Sau đó từ khô lâu vân moi ra một kiện áo ngoài mặc vào. Tuy rằng nàng không lạnh, nhưng là nhân ra đều ăn mặc thật dày đại áo khoác thời điểm. Người một người ăn mặc đơn bạc quần áo thật sự quá không bình thường. Tô Ngôn mặc chỉnh tề sau thoáng sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. mang lên đấu lạp, sau đó mới từ một mảnh đào hoa trong rừng chuyển ra tới. Làm bộ trong đám người một cái đi theo hướng trên núi bò. Cùng nàng cùng nhau đi rất nhiều đều là người trẻ tuổi. Tuổi đại cũng có, bất quá đều là người khác cõng. Có huấn luyện nghiêm túc nhìn xuất thân quý đoàn xe, cũng có ăn mặc mộc mạc bình dân bá tánh. Tất cả mọi người mang theo không ít đồ vật, ít nhất cũng bối cái khung, quải cái tay nải, này liền làm tay không Tô Ngôn phi thường thấy được. Bất quá Tô Ngôn lớn lên xinh đẹp, trên người xuyên y phục nguyên liệu cũng hảo, cho nên tất cả mọi người đều đương vị này chính là nhà ai quý tộc trong nhà muốn chính mình hướng lên trên bò tiểu thư, cũng không có rất tò mò, chỉ là nói lên lời nói tới rất là chú ý, liền sợ mạo phạm vị này quý tộc tiểu thư, vì thế đại đa số người đề tài đều quay chung quanh cái này ngày hội. Không sai, hôm nay là ngày hội, là 3 tháng sơ tam nữ nhi tiết, cũng là đào hoa tế, quanh thân vài tòa thành có thể chạy tới người đều chạy tới. Chính là vì ở đào hoa tế ngày này được đến ngọn núi này trung thần minh chúc phúc. Thỉnh đào hoa thiên nữ phù hộ nữ hài tử ở kế tiếp một năm càng trướng càng xinh đẹp. Thỉnh long thần đại nhân phù hộ tiếp được đi một năm mưa thuận gió hòa. Thỉnh vân chi nữ thần phù hộ tới cầu phúc người khư ta hưởng phúc vô bệnh vô tai. Đào hoa thiên nữ, tới giữa sườn núi thời điểm có người ngừng lại. Ở ven đường san bằng ra tới đã quét tước sạch sẽ trên thạch đài nghỉ ngơi. Cũng có chút người tiếp tục hướng lên trên trèo lên, Tô Ngôn thể lực tự nhiên không phải phàm nhân có thể so. Cho nên không có ngoài ý muốn cũng đi theo hướng lên trên bò. Đột nhiên một trận thanh thúy lục lạc thanh từ đỉnh núi truyền xuống tới. Tất cả mọi người xôn xao, sôi nổi kêu đã có người đăng đỉnh, bò đến càng thêm hăng hái nhi. Liền một ít nghỉ ngơi người cũng lên tiếp tục bò, vẻ mặt không thể hiểu được Tô Ngôn, tự nhiên cũng đi theo cùng nhau nhanh hơn tốc độ, ta tôn kính vân chi nữ thần a, ta tiểu nhi tử từ sinh ra khởi liền thân thể không tốt lắm. Ta thỉnh cầu nữ thần có thể phù hộ ta tiểu nhi tử thân thể mau mau hảo lên. Một cái hơi tang thương giọng nữ ở Tô Ngôn bên tai vang lên. Tô Ngôn bước chân một đốn nhìn quanh bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người đều ở hướng trên núi đuổi. Cũng không có cái gì nữ nhân ở nàng phụ cận nói cái gì. Tô Ngôn, ảo giác, vân chi nữ thần, thỉnh phù hộ thân thể của ta mau mau hảo lên, như vậy ta trưởng thành mới có thể bảo hộ mẫu thân đại nhân. Vài giây sau lại một đạo thanh âm vang lên, lần này là một đạo phi thường non nớt thanh âm, nghe đi lên như là một cái tiểu hài tử. Tô Ngôn nâng lên chân lại lần nữa dừng lại, tỉ mỉ ở chính mình bên người nhìn vài vòng, xác định không có cùng thanh âm tương phù hợp đối tượng. Mày đều nhíu lại, một trận gió cuốn lại đây. Tô Ngôn lập tức giơ tay đè lại cái trán, cũng không biết cái kia cái rùi là cái gì ngoạn ý nhi. Tạp miệng vết thương tuy rằng không đổ máu, nhưng là nó cũng không khép lại. Hiện tại nàng ấn đường có một cái tam chỉ khoan hắc lỗ thủng. Người xem sờn tóc gáy, cũng may nàng lại là tóc mái lại là đấu lạp, lúc này mới không bị người thấy kêu yêu quái. Ước chừng 2 giờ sau Tô Ngôn đi theo mọi người đi tới đỉnh núi. Thật lớn màu đỏ điểu cư chót vót ở bậc thang cuối. Trong ấn tượng sân sớm đã thành một trường bài liên miên tòa nhà. Đại điện, 2 cái điện thờ phụ, tựa hồ lại biến thành miếu thờ. Ăn mặc bạch y hồng quần vu nữ đứng ở bậc thang cuối tiếp đãi lên núi thăm viếng lữ nhân. Sau đó lãnh này đó lữ nhân đi vào thăm viếng. Tô Ngôn đứng ở màu đỏ điểu cư phía dưới. Ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa trong chính điện. Một đôi mẫu tử bị bọn hạ nhân đỡ ra tới hướng phía sau đi. Quỷ dị, Tô Ngôn cư nhiên đối này một đôi chưa từng đã gặp mặt mẫu tử có loại thân thiết cảm. Thực mau nàng lại nghe được kỳ quái thanh âm ni vân chi nữ thần. Không biết ngài hay không có thể nghe thấy ta khẩn cầu. Thân thể của ta năm gần đây càng ngày càng không hảo. Nhưng là ta hai tử còn nhỏ, ta còn không thể buông hắn kế thừa gia nghiệp. Ta hy vọng nữ thần có thể lại nhiều cho ta một ít thời gian. Làm ta bảo hộ ta hai tử lớn lên. Vị tiểu thư này ngươi không sao chứ? Bạch Y Hồng quần vu nữ nhìn đến Tô Ngôn ở bậc thang phát ngốc đi ra phía trước lo lắng dò hỏi. Thỉnh đến bên trong khách thất nghỉ ngơi một chút như thế nào? Tô Ngôn lấy lại tinh thần gật gật đầu nói một câu phiền toái ngươi. Sau đó đi theo vu nữ đi qua điểu cư. Tiểu thư là lần đầu tiên tới sao? Bỏ lên tới rất là vất vả. Bất quá ngươi thành tâm thần minh các đại nhân đều sẽ biết. Vu nữ đi rồi hai bước cười quay đầu lại. Sau đó liền đốn ở nơi đó. Một hồi lâu mới nhíu mày. Nhìn quanh bốn phía. Ai? Người đâu? Tác giả có lời muốn nói. Diêm ma tỷ tỷ hình mãn ra tù. Khắp trốn mừng vui. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.